Nghịch ngợm cổ phi, chương 426, quyết không thể có người quấy rầy. Góc truyện audio.com, trái tim lúc cao lúc thấp giống như sốt nàng xưa nay không tin quỷ thần, giờ phút này cũng nhịn không được nữa đem toàn bộ thần tiên trên trời dưới đất lần lượt ân cần thăm hỏi một lần, đại từ đại bi quan thế em Bồ Tát Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thổ Địa Gia Gia, Sơn Thần Công Công. Cầu mọi người phù hộ hai người bọn họ đừng xảy ra chuyện gì, chỉ cần bọn họ không xảy ra chuyện ta. Cho dù ta ra sao cũng không sao, cho tới bây giờ không có cảm giác thời gian lại gian nan đến thế, một phút cũng dài dòng chập chạp trôi qua như vậy. Từng hình ảnh Phượng Thiên Vũ cứu giúp mình thỉnh thoảng thoáng hiện ở trước mắt làm cho tâm nàng từng đợt co rút nhanh, ngón tay nắm thành quyền, móng tay gần như đâm vào trong thịt. Thì ra ta là thê từ đời trước của hắn, thì ra hắn thật sự yêu thê tử của hắn, nhưng hắn lại không biết ta đã không phải là ta ở trong lòng hắn trước kia, hắn liều mạng cứu cũng không phải người hắn thích kia. Không biết hắn biết chân tướng về sau có thể hỏng mất hay không? Vô số ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, đem đầu óc nàng quấy thành một đoàn tương hồ. Trong lòng cũng có cảm giác không thể nói thành lời. Nàng đang suy nghĩ xuất thần, bên ngoài bỗng nhiên có một ít tiếng động la hét ầm ĩ, tiếng binh khí vang leng keng. Tiếp theo tiếng bước chân dồn dập tựa hồ có thật nhiều người đang xông vào. Quyết không thể để có người quấy rầy đại sư huynh, Long Phù Nguyệt kinh hoàng nhảy dựng lên. Nàng ngồi thời gian quá lâu, hai chân có chút run lên, này nhảy dựng suýt nữa té ngã. Dương Côn Vũ đỡ lấy nàng, cũng hơi có chút trì hoãn như vậy, bên ngoài đã có vô số người xông vào. Cầm đầu là một tên tướng quân mặt đen, phía sau hắn là mấy trăm tên lính, Long Phù Nguyệt tốt xấu gì cũng ở Khai Dương Quốc được 2 năm, cũng biết hắn chính là đệ nhất mãnh tướng Khai Dương Quốc. Trình Diệu Vân, người này anh dũng thiện chiến, đứng hàng tam công, coi như là đệ nhất trọng thần Khai Dương Quốc. Rất được Hoàng đế Khai Dương trọng dụng, người này đánh giặc bằng bản lãnh thật sự cho nên rất xem thường Cổ Nhược Đại Vu Sư, cho là hắn bất quá chỉ là dựa vào một ít ảo thuật đến lừa bịp Hoàng đế, bình thường gặp mặt cũng bất quá chỉ là hừ một tiếng, xem như chào hỏi. Long Phù Nguyệt sau lưng gọi hắn là Trình Giảo Kim, nhưng thật ra không nên cùng hắn đối mặt xung đột, hôm nay hắn cũng không biết nghe được tin tức gì, đường đột lãnh binh xông vào như vậy, cách trương.